WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 78, Nguyệt Hồ Thánh Cảnh. Góc truyện audio.com. Đây là nơi nào, không biết đường bao lâu. Lâm Hải từ từ mở mắt, đầu truyền đến một trận đau đớn. Ngươi tỉnh, một cái thanh âm nhu nhu. Điềm Điềm, kinh hỉ nói, ngươi là, Lâm Hải sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm trong một căn phòng cổ hương cổ sắc. Trước giường, là một cái mỹ nữ cổ điển ngũ quan tinh xảo, đang một mặt kinh hỉ nhìn lấy chính mình. A, nữ nhân này nhìn thật quen mắt a, Lâm Hải cảm giác nữ nhân này. Mình đã gặp qua ở đâu đó. Nô tỳ tiên nhi tham kiến chủ nhân. Đột nhiên, mỹ nữ cổ điển hướng phía Lâm Hải dịu dàng cúi đầu. Thì cái đại lễ, nô tỳ, chủ nhân, em gái ngươi, đây là đang chơi trò chơi dưỡng thành người hầu gái sao? Chủ nhân, vết thương trên người ngài. Nô tỳ dùng thánh cảnh chi thủy thanh tẩy qua. Đã không còn đáng ngại. Chỉ có đầu bị thụ thương quá nặng. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Chờ một chút, đợi lát nữa. Ngươi đừng nói chuyện, để ta sắp xếp trước. Lâm Hải có chút mộng bức. Cái gì là thánh cảnh chi thủy? Cái gì là thanh tẩy qua toàn thân? Lâm Hải một mặt mờ mịt ngồi xuống. Chợt phát hiện, chính mình thế mà đang ăn mặc một thân quần áo cổ trang. Cổ trang cũng là thôi. Mẹ nó thế nào lại là y phục nữ nhân đâu? Quá hố cha hắn đi à? Cái này là chuyện gì xảy ra à chủ nhân? Nô tỳ thanh tẩy cho ngài xong. Bởi vì không có quần áo nam nhân để đổi. Liền đem y phục của chính mình mặc vào cho ngài. Tựa hồ phát hiện biểu lộ của Lâm Hải có chút quái dị. Tiên nhi vội vàng giải thích nói. Phốc, mẹ nó, nguyên lai quần áo mình hiện đang mặc. Là của mỹ nữ trước mắt này à, cúi đầu nhìn xem. Đậu phộng, từ trong ra ngoài đã toàn thay một lượt, liền cả quần lót cũng đổi. Nhìn mỹ nữ người ta đang ở trước mắt, chính mình thế mà từ trong ra ngoài ăn mặc y phục của người ta. Lâm Hải nhất thời cảm thấy quá sức xấu hổ. À, không đúng, bỗng nhiên, Lâm Hải nhớ tới chuyện gì đó. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi thanh tẩy thân thể cho ta. Y phục cũng tất cả đều là ngươi đổi. Đúng a, toàn thân cao thấp. Mỗi cái bộ vị, ta cũng thanh tẩy qua cho chủ nhân. Y phục cũng là ta từng cái mặc cho chủ nhân. Có vấn đề gì không? Tiên nhi nghiêng cái đầu nhỏ. Kỳ quái nói, nhật, trả lại hắn a toàn thân cao thấp. Trả lại hắn a mỗi cái bộ vị. Mẹ, vậy thân thể trắng noãn như ngọc của ca ca. Chẳng phải là bị ngươi nhìn hết sạch. Thảo, lỗ lớn a, ca ca bảo trì thân đồng tử hơn 20 năm, thế nhưng mà ngay cả hinh nguyệt nhà ta cũng chưa có xem đây. Đậu móa, ca ca lúc nào nếm qua cái thua thiệt này a, không được. Nhất định phải tìm một cơ hội, nhìn về mới được, Lâm Hải nhìn chằm chằm vào dáng người có lồi có lõm tiên nhi. Tà ác nghĩ, đúng, nơi này đến tột cùng là nơi nào a, ngươi là ai? Vì cái gì gọi ta là chủ nhân đâu? Lâm Hải đem nghi vấn trong lòng nói ra. Chủ nhân, nơi này là Nguyệt Hồ Thánh Cảnh. Tiên nhi là Thánh Cảnh Chi Linh. Ngài là chủ nhân của Nguyệt Hồ Thánh Cảnh. Dĩ nhiên chính là chủ nhân của Tiên nhi. Nguyệt Hồ Thánh Cảnh, thứ đồ gì? Vẻ mặt Lâm Hải vô cùng nghi hoặc. Chủ nhân, ngoài phòng cũng là Thánh Cảnh. Tiên nhi tất cung tất kính nói. Ồ, vậy ra ngoài nhìn một cái. Xuống giường, Lâm Hải tính nhìn xem mình bây giờ đang ở đâu. Em gái ngươi, hắn a thuần túy là đồ khôi hài trong phim ảnh. Loại kia nam giả nữ trang nha. Áo không thể mặc, nút thắt cũng không thắt được. Nhỏ đến mức đều sắp bung ra. Quá ảnh hưởng hình tượng của hắn a, đi ra ngoài phòng. Tiên nhi cũng tranh thủ thời gian đi theo. A, cái viện này ta giống như cũng đã gặp. Lâm Hải nhíu mày nói. Không đúng, để ta suy nghĩ thật kỹ. Lâm Hải nhìn chung quanh một cái. Sau đó, đột nhiên trợn to mắt. Đậu phộng, quay đầu, chỉ tiên nhi, giật mình nói. Ta biết rõ đã gặp qua ngươi ở đâu rồi. Ngươi là nữ tử trong bức tranh cổ kia. Em gái ngươi, Lâm Hải điên cuồng, cái sân viện này, không phải cũng là cái đình viện trong bức tranh mà hắn lấy ra từ vạn cổ đường kia sao? Đậu phộng đại gia ngươi, ca ca đây là đi vào trong tranh à. Tiên Nhi thấy bộ dáng Lâm Hải gần như điên cuồng. Giật mình, chủ nhân, Tiên Nhi chính là cô gái trong tranh. Nguyệt Hồ Thánh Cảnh cũng là bị phong ấn ở bên trong tranh vẽ nha. Bất quá phàm nhân xem, cảnh tượng vẽ bên trong chỉ là Tiên Nhi cùng chỗ mà Tiên Nhi ở. Thánh cảnh chính thức, dùng đôi mắt của người phà là không nhìn thấy. Lâm Hải ngốc, đối với lời nói của Tiên Nhi, là mắt điếc tai ngơ. Chủ nhân, muốn Tiên Nhi mang ngài đi du lãm thánh cảnh một chút hay không? Du lãm em gái ngươi, đậu móa, thế mà mặc danh kỳ diệu chạy ý tới trong tranh, quỷ mới quan tâm ngươi là cái thánh cảnh cầu thí gì? Ca ca hiện tại quan tâm nhất là hắn a còn có thể ra ngoài hay không? Cái kia, Tiên Nhi đúng không? Ta còn có thể từ trong tranh ra ngoài hay không? Lâm Hải nuốt ngụm nước bọt, vô cùng khẩn trương chờ Tiên Nhi trả lời. Đậu móa, cái này nếu là không thể đi ra ngoài, ca ca không phải sẽ giống như Tiên Nhi, bị người treo trên tường. Treo trên tường không quan trọng, quan trọng là lối ăn mặc này của ca ca em gái ngươi. Cái này hắn a không phải sẽ thành trò cười vạn năm a, chủ nhân ngài muốn đi ra ngoài. Tiên Nhi bỗng nhiên có chút thất lạc, đúng à, có thể đi ra ngoài hay không? Nhanh nói đi, Lâm Hải thúc giục nói. Có thể ra ngoài, thật, quá tốt, ha ha, Lâm Hải cao hứng đến hoa chân múa tay. Chỉ là Tiên Nhi một cái chỉ là, để Lâm Hải kém chút một phát cắm đầu xuống mặt đất. Có phải có điều kiện gì hay không? Lâm Hải hỏi, vâng, cần thông qua khảo hạch Hàn Sơn Tư Hữu. Chỉ cần thông qua khảo hạch. Về sau chủ nhân liền có thể tự do xuất nhập. Hàn Sơn Tư Hữu, cái đồ vật gì? Lâm Hải hỏi, Hàn Sơn Tư Hữu, là bốn vị thủ vệ của thánh cảnh. Chủ nhân đời trước đã định ra quy củ. Từ chủ nhân của thánh cảnh ở sau người. Nếu muốn xuất nhập, thì cần phải đi qua khảo hạch của thủ vệ. Tiên Nhi giải thích nói, ta dựa vào, Lâm Hải không làm, cái này hắn a không phải trần trụi kỳ thị người mới sao? Dựa vào cái gì a, nàng ta là chủ nhân, hiện tại ta cũng là chủ nhân, tại sao phải tuân thủ quy củ nàng ta định ra a? Tiên Nhi mỉm cười. Bởi vì chủ nhân đầu tiên, là vị chủ nhân đầu não của thánh cảnh, chính là người, thông qua pháp lực vô thượng, đem thánh cảnh phong ấn tại bên trong tranh vẽ, tại bên trong thánh cảnh, nếu như không tuân thủ ý chỉ của người, cho dù là chủ nhân, cũng sẽ bị thần lôi từ trên trời rơi xuống, bổ đến hồn phi phách tán. Có một vị chủ nhân tiếp nhiệm, cũng là ngày đầu tiên tiến đến, bởi vì trái với quy định, nên bị đánh chết. Tiên Nhi hướng phía cách đó không xa, chỉ một cái thi thể bị dán khét lẹt nói. WTF, ác như vậy, Lâm Hải bị dọa đến co rụt lại cái cổ, đậu móa, tính toán, vẫn là thành thật thật tuân thủ quy định đi. Ai bảo người ta nghiêu bức đây? Chủ nhân, hiện tại liền muốn đi khảo hạch sao? Thì là cái nội dung gì a? Tâm lý Lâm Hải hơi sợ hãi. Cái này Tiên Nhi cũng nói không chính xác, đều xem tâm tình của Hàn Sơn Tư Hữu. Ai, cái gì, nhìn tâm tình, Lâm Hải hôn mê rồi. Đậu phộng, cái Hàn Sơn Tư Hữu gì này a cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Thế mà dựa vào tâm tình đến để định khảo hạch nội dung. Vậy nếu là bắt kịp bọn họ tâm tình không tốt, ca ca há không phải chết queo vểnh lên sao? Nhìn tâm tình là như thế nào? Có thể lấy một ví dụ trước hay không? Lâm Hải cái này hỏi một chút, cảm giác tâm lý càng không cơ sở. Ví dụ, được a, tỉ như có chủ nhân tiền nhiệm, ải thứ nhất gặp được cầm ma thế mà Tiên Nhi bỗng nhiên có chút ấp à ấp úng. Thế mà cái gì? Lâm Hải một mặt trịnh trọng hỏi, thế mà cùng y so ai đánh giám vang hơn. Tiên Nhi nói xong, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, phốc, ha ha ha ha ha. Lâm Hải trực tiếp cười phun, em gái ngươi, cái này cái cầm ma gì, quá kéo hắn đi à, đây chính là khảo hạch chủ nhân của thánh cảnh à. Mẹ nó liền không thể đáng tin chút, ai, tóm lại tính khí của Hàn Sơn Tư Hữu, một cái so một cái con quái hơn. Từ sau chủ nhân thủ nhậm, chủ nhân chính thức, người xây dựng, đã trải qua 18 vị chủ nhân mới, nhưng không có một cái nào thông qua khảo hạch, đậu phộng, ác như vậy, Tâm lý Lâm Hải bồn chồn một trận, đậu móa, phải làm sao mới ổn đây? Vạn nhất chính mình cũng không thông qua khảo hạch, há không phải là ở trong tranh vẽ ngốc cả một đời. Cái kia, nếu như không thông qua khảo hạch, có thể mỗi ngày đều đến thi hay không? Lâm Hải nghĩ kỹ, đậu móa nếu như không thông qua khảo hạch, ca ca liền mỗi ngày đến thi, thi đến khi được mới thôi. Tiên Nhi sững sờ, sau đó có chút thê lương lắc đầu. Chủ nhân, ngài suy nghĩ nhiều, thời cơ khảo hạch, chỉ có một lần, nếu như bất quá, đồng dạng cũng sẽ có thần lôi từ trên trời rơi xuống. Đánh cho hồn phi phách tán. Phốc, Lâm Hải trực tiếp ngồi dưới đất. Em gái ngươi, ca ca không chơi, ta muốn về nhà, cách chương.